Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Lê Hiên yên lặng, ôm chặt nàng trong lòng. Thật không giống nàng tí nào. Hắn cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chung quy vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trải qua bao gian truân, cuối cùng cũng đổi lại được tình yêu suốt đời suốt kiếp. Bên cạnh hắn, nữ nhân vô số, nhưng người thực lòng thực dạ với hắn. Chăm sóc hắn, yêu thương hắn, suy nghĩ cho hắn, chỉ có một mình Tử Vi. Nói cách khác là Tuyết Yên. Hai người dùng cơm như bao nhiêu cặp phu thê bình thường khác. Thực đơn các món hàng ngày Tử Vi làm chỉ có từ 4 đến 6 món. Số lượng không nhiều, nhưng Lê Hiên trước giờ không kén chọn đồ ăn. Tử Vi cúi đầu ăn cơm, đột nhiên hỏi một câu. Lê Hiên, sư huynh thiếp bao giờ quay lại? Lê Hiên nói, sớm thôi, huynh ấy chỉ nghỉ phép có nửa tháng. Bây giờ đã hết một nửa rồi. Sao nào, nàng nhớ huynh ấy đến thế cơ à? Giọng nói của Lê Hiên như uống cả nửa chai giấm. Tử Vi nói, thiếp cảm thấy đã lâu lắm không gặp sư huynh rồi. Sao huynh ấy lại đột nhiên về quê? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Lê Hiên nói, là trẫm cho huynh ấy về thăm nhà. Mấy năm nay trẫm vừa đăng cơ. Triều chính không ổn, các nước láng giềng luôn trầu trực như hổ đói rình mồi. Lăng Hàn và Thiếu Đình vẫn luôn bận rộn chính sự. Hiếm có dịp về nhà. Cho dù có về, cũng không ở được mấy ngày. Khoảng thời gian này, trong nước yên ổn, sự nghiệp thống nhất lục địa Bắc Hoang đang được tiến hành hết sức thuận lợi. Trẫm cho họ nghỉ ngơi một thời gian. Khi trở lại sẽ phải tiếp nhận thử thách còn khó khăn hơn. Trẫm muốn xử lý triệt để chuyện của Ninh Vương. Ồ, biết rồi. Tử Vi không nhắc đến chuyện của Nhiếp Lăng Hàn nữa. Dạo gần đây có tin tức gì của Ninh Vương không? Tử Vi hỏi, nàng biết, Ninh Vương chính là Nguyên Thuần. Hắn thay đổi rất nhiều, tính khí thất thường, khi tấn công thành nào đó thường tàn sát dân lành trong thành. Hắn đã không còn nhân tâm, vì vậy gần đây trẫm không ép hắn quá mức. Đối với trẫm, hắn không còn là mối đe dọa, chỉ là hai người chúng ta. Sớm muộn cũng phải kết thúc. Ánh mắt Lê Hiên lãnh đạm. Đúng vậy, lục địa Bắc Hoang cuối cùng cũng phải thống nhất. Chỉ khi bách tính có cuộc sống yên ổn, lục địa Bắc Hoang mới thực sự được cứu sống. Nhưng dẫu sao Ninh Vương vẫn là Ninh Vương, chàng nhất thiết không được lơ là cảnh giác. Tử Vi luôn cảm thấy dạo gần đây mọi chuyện dường như quá bình lặng rồi. Có lẽ nàng đã quen cuộc sống có nhiều biến động, đột nhiên lại ổn định nên có chút không kịp thích ứng. Lê Hiên mỉm cười. Nàng vẫn quan tâm đến giang sơn của trẫm nhỉ. Yên tâm đi, phu quân của nàng không phải phu quân bình thường đâu. Cung Vong Ưu đã xây gần xong rồi. Có thời gian nàng qua đó xem một chút. Xem còn cần gì nữa không? Lê Hiên nói. Thiếp đến rồi. Thiếp rất thích nó. Ngày hôm sau, tuyết rơi. Tâm trạng Tử Vi rất tốt. Trong phòng nàng có trồng một chậu trường thọ tinh. Màu lá đỏ sẫm. Nụ hoa đã bắt đầu nhô ra. Khi hoa nở sẽ có màu đỏ sẫm như hoa nhân sâm. Tử Vi nhìn thấy hai bình nước táo tàu trước kia Thanh Phi tặng ở phía sau chậu trường thọ tinh. Tiểu Tỉnh, lấy cái này ra vứt đi đi. Tử Vi nói. Tiểu Tỉnh vâng lời. Đang cầm cái bình chuẩn bị đi ra ngoài thì Tử Vi gọi lại. Nàng mở nắp bình ra. Rót một chút nước hoa quả ra lị. Người cẩn thận. Đúng là có mùi thuốc hun. Tử Vi thở dài. Đừng vứt nguyên cả bình đi. Nhất định phải đổ hết nước bên trong. Tử Vi căn dặn Tiểu Tình. Lê Hiên biết Tử Vi thích tuyết. Bãi chiều liền vội đến cung xấu phương. Hắn sải bước lớn. Tiểu quý tử. Cổ Phàm, Trương Dương ở phía sau đều không theo kịp. Tử Vi khoác một chiếc áo choàng xanh, bị Lê Hiên kéo đi về hướng vườn hoa mai. Mùa đông, vườn hoa mai thưa thớt vài nụ hoa, tô điểm một vài nhành cây. Phong cảnh này có vẻ đẹp riêng biệt. Tử Vi cùng với Tiểu Tình, Tiểu Quý Tử chơi ném tuyết. Tiểu Thuyên Tử đứng một bên nhếch mép cười. Cổ Phàm và Trương Dương cũng không kìm được mà tham gia vào trận chiến. Trương Dương rất thích vị Tử Vi công chúa này, bởi vì nàng là người duy nhất đem đến niềm vui cho Hoàng thượng. Hắn đã được nghe câu chuyện của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Tuy rằng cảm động, nhưng đã là quá khứ rồi. Tử Vi bị Tiểu Tình đuổi phải liên tục lùi lại. Chút suýt nữa thì té. Lê Hiên đỡ nàng dậy. Sau đó Hoàng thượng cũng tham gia trận đấu. Hoàng thượng và Tử Vi một phe. Những người khác một phe. Lê Hiên chơi đùa như thể hắn được quay lại thời niên thiếu. Thời gian hạnh phúc nhất khi đó chỉ là một trận đấu bóng tuyết. Vườn mai ở phía trước cung Trường Tín. Cung Trường Tín bây giờ đã được cải tạo lại. Trong viện toàn bộ đều trồng dược liệu. Bây giờ đã là mùa đông. Đã đến lúc thu hái dược liệu. Trong cung chỉ có hai cung nữ và hai nội thị chăm sóc chúng. Tử Vi đang cùng mọi người chơi đùa vui vẻ thì nghe. Ròng, một tiếng. Âm thanh vang lên từ bức tường phía tây của cung Trường Tín. Thị vệ lập tức bước đến kiểm tra. Một người nhảy từ trên tường xuống. Nói đúng hơn là ngã từ trên tường xuống. Bảo vệ Hoàng thượng, công chúa Trương Dương hét lên. Thị vệ lập tức bước lên phía trước bảo vệ Lê Hiên và Tử Vi. Trương Dương bảo vệ phía trước Lê Hiên. Cổ Phàm bước lên kiểm tra. Người ngã xuống là một gã đàn ông. Mình đầm đìa máu. Xem chừng bị thương rất nặng. Thị vệ quay mặt nam nhân đó lại. Tử Vi vừa nhìn đã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Người này nàng biết là Lưu Sung. Trước đây Lưu Sung từng là thống lĩnh chỉ huy bảo vệ phủ nguyên soái của Tiết gia. Hắn luôn đối tốt với nàng. Khi nhà họ Tuyết bị diệt môn, Lưu Sung vừa hay ở An Vương phủ. May mắn sống tiếp, sau đó hắn đi theo Tuyết Yên vào cùng làm thị vệ. Khi Tuyết Yên bị mưu hại, vì không muốn liên lụy đến Lưu Sung nên nàng đã đưa hắn đến Thanh Y Đường. Sau đó lại chuyển đến Từ Y Các. Từ vì nhìn những vết bầm tím chẳng chịt trên người hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Vi bước lê trước dìu Lưu Sung lên. Lưu Sung đã hôn mê bất tỉnh. Lưu Sung, Lưu Sung, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Tuyết Yên vừa nói vừa bắt mạch. Hắn đã không trụ được nữa rồi. Lưu Sung, rốt cuộc là làm sao? Tuyết Yên hỏi hẳn. Lưu Sung từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn quanh một lượt. Tử Vi, ai là Tử Vi? Ta là Tử Vi. Tử Vi vội nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người từ đầu đến. Từ Y Các có chuyện gì sao? Tử Vi hỏi dồn dập hàng loạt câu hỏi. Lưu Sung nhìn nàng. Hắn ngẩng đầu lên. Cô thật sự là Yên tiểu thư. Tử Vi vội vàng gật đầu. Đúng là ta. Ai khiến người bị thương như thế này? Hắn chợt im bặt. Lưu Sung đột nhiên không trụ được nữa. Hắn thở hổn hển, đôi mắt mở to. Như thể có hàng ngàn hàng vạn câu muốn nói với Tử Vi. Nhưng cuối cùng không còn hơi sức. Lưu Sung, Lưu Sung, Tử Vi thử bắt lại mạch. Nàng buồn bã ngồi thụp xuống đất. Hắn đã chết thật rồi. Lê Hiện đỡ hắn ta lên. Hắn ta mạo hiểm vào cung là vì muốn gặp nàng một lần. Hay là để xác nhận nàng là Tuyết Yên. Mau nhìn xem. Trên người hắn có rất nhiều vết thương. Tử Vi thử kiểm tra mạch đập của hắn. Người Lưu Sung dường như bị một vật nào đó rất to lớn nghiền nát tĩnh mạch. Thân thể bên ngoài hắn vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn. Hắn gắng gượng được đến bây giờ đã là một kỳ tích. Lê Hiên nhìn Lưu Sung. Cau mày suy nghĩ. Những vết thương trên người Lưu Sung. Hắn chưa thấy bao giờ. Rất kỳ lạ, Tử Vi nhìn Lưu Sung. Kẻ nào giết hắn? Hắn biết vị trí cung Trường Tín. Hắn hao tâm tổn sức xông vào trong cung là nhằm mục đích gì? Thị vệ đưa thi thể của Lưu Sung ra ngoài. Lê Hiền hạ lệnh an táng chu đáo. Tử Vi quay lại cung Xấu Phương. Nàng có chút lo lắng cho Từ Y Các, bởi lẽ Lưu Sung vẫn luôn ở đó. Tử Vi nói với Lê Hiền nỗi lo của mình. Lê Hiền đồng ý cho nàng ngày mai đến Từ Y Các xem xét tình hình, cách chương.